Thái Cổ Chí Tôn 345 chương 3444 tình thế nghiêm trọng tạo hóa đại lục. Trong một vùng sơn cốc, một đạo tuấn giật thân ảnh lói lên mà tới, hướng phía hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đi đến. Đạo thân ảnh này chính là tìm đến Thiên Linh Lung hai nữ Mạc Thanh Vân. Trông thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Linh Lung hai nữ cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp khẩn trương hỏi: "Mạc Thanh Vân, ngươi thoát khỏi Dương Giật, theo Hình Thiên Bộ lạc rời đi không có?" Mạc Thanh Vân lắc đầu nói: "Cái kia Trấn Phong Sử thực lực quá mạnh, không chờ ta thi triển thần thông rời đi, ta liền để hắn cho chặn lại. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là tiến vào Tạo Hóa Đại Lục, tạm thời tránh né hắn truy sát." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm đôi mi thanh tú nhíu chặt, lộ ra một vòng lo âu và lo lắng. Nói: "Như thế, hắn nếu là một mực trông coi, chúng ta chẳng phải là không cách nào rời đi?" Thiên Linh Lung đồng dạng là gương mặt xinh đẹp căng cứng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối tại trên Không Tử Yếm lo lắng, Mạc Thanh Vân tán đồng gật đầu. Nói: "Thế thì cũng chưa chắc. Coi như thực lực của hắn cường đại, cảm giác lực xa phi thường người có thể so sánh, nhưng hắn có ngủ gật thời điểm. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, sẽ tìm được cơ hội thừa hắn không chú ý rời đi Hình Thiên Bộ lạc." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, hai nữ đôi mi thanh tú giãn ra mấy phần, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm một chút. Lúc này, một mực không nói gì Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ quan tâm nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói: "Thanh Vân, ngươi thủ thương thương thế có nghiêm trọng không?" Đắc không có gì đáng ngại đối với Thiên Linh Lung lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý cười một tiếng. Nói: "Bằng vào ta mới vào thần vương cảnh tu vi, có thể theo thần tôn thủ hạ đào tẩu, thủ một điểm vết thương nhẹ không tính là gì." Mạc Thanh Vân lời như thế, hai nữ đều là gật đầu đồng ý. Đổi lấy thần vương cảnh người, đối mặt thần tôn cảnh cường giả xuất thủ tuyệt không chạy trốn khả năng. Đối Mạc Thanh Vân dò xét một phen, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp dễ dàng mấy phần. Nàng nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thương thế trên người đã không có cái gì đáng ngại. Cùng Thiên Linh Lung hai nữ trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền xoay người đi thẳng về phía trước. Nói: "Huyên Âm, Huyên cũng tới, ta mang các ngươi đi tìm các nàng." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp vui mừng, biểu hiện được có một ít không kịp chờ đợi. Đại gia mới vào Thánh Chiến Đại Lục lúc, rơi vào đường cùng tách ra, rốt cuộc muốn đoàn tụ. Mặc dù nói đại gia tình cảnh không tốt lắm, nhưng có thể đoàn tụ cũng là không tệ. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, ba người tìm được Không Lạc Nhi chúng nữ. Huyên Âm, Huyên, Lạc Nhi. Tử Yếm, Linh Lung. Chúng nữ gặp nhau đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhiệt tình hướng đối phương nghênh đón. Lập tức đại gia liền ở cùng nhau ngồi xuống thương nghị tiếp xuống dự định. Chúng nữ ngồi xuống, các nàng cùng một chỗ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Không Lạc Nhi trước tiên hỏi: "Mạc Thanh Vân, bây giờ tìm được Linh Lung, ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Chúng nữ nghe vậy đều là tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Tại chúng nữ hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ, hơi suy tư một chút, nói: "Trước mắt không có ý khác, liền là nghĩ đến trước theo Hình Thiên Bộ lạc rời đi. Còn như theo Hình Thiên Bộ lạc rời đi, cái kia chính là mau chóng theo Thánh Chiến Đại Lục ra ngoài. Nơi này thực sự quá nguy hiểm." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, chúng nữ lộ ra vậy mà biểu lộ, nghĩ đến như thế nào rời đi Hình Thiên Bộ lạc. Không Huyên Âm nghĩ nghĩ, nói: "Mạc công tử, theo Thánh Chiến Đại Lục rời đi, ngươi dự định xử lý như thế nào cùng Linh Lung Thánh Nữ quan hệ?" Dùng Linh Lung Thánh Nữ tại trong tộc thân phận, ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ có không nhỏ độ khó. Không Huyên Âm giọng điệu cứng rắn lối ra, liền đạt được Không Huyên Âm chúng nữ đồng ý, các nàng cũng là cái này cho rằng. Gặp chúng nữ đều nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, quay đầu hướng Thiên Linh Lung nhìn lại. muốn nhìn một chút ý nghĩ của nàng. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ do dự cùng giãy giụa biểu lộ, tựa hồ rất khó làm ra quyết định. Thiên Linh Lung hơi suy nghĩ một hồi, nội tâm của nàng làm ra quyết định, đối Mạc Thanh Vân ôn nhu nói: "Thanh Vân, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ngươi tới bắt quyết định đi." Biết rõ Thiên Linh Lung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Như thế, chuyện này tự dễ dàng xử lý." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng nữ đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tại chúng nữ ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân tiếp tục nói: "Liên quan tới vấn đề này, kỳ thật phương pháp giải quyết rất đơn giản. Chờ chúng ta theo Thánh Chiến Đại Lục rời đi, ta cùng Linh Lung liền sẽ không không Huyền Thiên Thánh Tục." Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết rõ hắn ý nghĩ, chúng nữ đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Các nàng nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng bây giờ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có loại này dự định. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp một giận, nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi làm như vậy, chắc chắn gây nên trong tộc lửa giận, từ đây lọt vào Không Huyền Thiên Thánh tộc truy sát. Đến lúc đó, ngươi cùng Linh Lung tại thiên giới bên trong đem lại đi an bình thời gian." Đối tại trên Không Tử Yếm thuyết pháp, Không Lạc Nhi chúng nữ đều là gật đầu đồng ý. Gặp Không Lạc Nhi nói như vậy, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên mãnh liệt lo lắng, nói: "Thanh Vân, nếu không chúng ta trước hồi sẽ trong tộc, ta thỉnh cầu tộc trưởng đáp ứng chúng ta cùng một chỗ. Tộc trưởng vô cùng thông tình đạt lý, hẳn là sẽ đồng ý chúng ta." Mạc Thanh Vân lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Thiên Linh Lung, nói: "Linh Lung, cho dù không Thanh Liễu tộc trưởng sẽ đồng ý, nhưng Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong các trưởng lão chưa chắc sẽ đồng ý. Đến lúc đó, tại một ít trưởng lão phản đối dưới, Không Thanh Liễu tộc trưởng chưa hẳn có thể làm được chủ. Ta muốn trực tiếp mang theo ngươi rời đi, cũng là tránh cho phiền toái như vậy, miễn cho Không Thanh Liễu tộc trưởng đến lúc đó khó xử." Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Thiên Linh Lung hiểu rõ gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc rất có đạo lý. Cùng chúng nữ thương nghị một chút, Mạc Thanh Vân liền nói: "Liên quan tới chuyện này liền đến này là ngừng. Theo Thánh Chiến Đại Lục bên trong rời đi, chúng ta liền trực tiếp phân biệt đi." Gặp Mạc Thanh Vân có quyết định, Không Tử Yếm chúng nữ cũng không còn thuyết phục. Liên quan tới cùng Thiên Linh Lung sự tình, Mạc Thanh Vân làm ra quyết định. Hắn tựu nói sang chuyện khác, nói: "Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi xem một cái Dương Giật tình huống." Bàn giao chúng nữ vài câu, Mạc Thanh Vân liền rời đi. Theo chúng nữ nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp rời đi Tạo Hóa Đại Lục, trở lại Dương Giật trong phủ đệ. Tới Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, tựu đưa tới một cái thi cốt ngưu ma, tại nó lưu lại một đạo linh hồn lạc ấm. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền đem thi cốt ngưu ma đưa ra, rơi xuống Dương Giật trong phủ đệ. Chợt, Dương Giật trong phủ đệ tình huống liền tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Thời khắc này trong phủ đệ tụ tập đông đảo cường giả, dứt bỏ Dương Giật không tính, còn có một vị khác thần tôn cường giả, còn như thần vương cảnh cường giả đạt đến hơn 10 vị nhiều. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Tình huống so với hắn dự đoán tựa hồ còn nghiêm trọng hơn cỡ nào. Thái Cổ Chí Tôn 345 chương 3445 bỏ chạy. Mạc Thanh Vân thông qua thi cốt ngưu ma quan sát Dương Giật phủ đệ thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp bao phủ đến thi cốt ngưu ma trên thân. Quanh tại cỗ này linh hồn uy áp dưới, thi cốt ngưu ma trong nháy mắt bị ép thành phi bột, tiêu tán tại trong thiên địa. Theo thi cốt ngưu ma bị nghiền nát, Mạc Thanh Vân bám vào tại trên người nó linh hồn lạc ấm cũng theo đó tan thành mây khói. Cảm ứng được thi cốt ngưu ma tình huống, Tạo Hóa Đại Lục bên trong Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ, nói: "Thần tôn cảm giác lực quả nhiên cường đại,

Nghe Dương Dật lời như thế, mấy người không do dự nữa, lập tức rời đi Hình Thiên Bộ Lạc truy kích Mạc Thanh Vân. Dương Dật bàn giao vài câu, hắn tự hướng trên ngọn núi nhìn lại, thấp giọng nói: như thế xem ra, đến tăng thêm tốc độ, đợi các vị đạt nhân xông phá phong ấm, liền chậm rãi hướng Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc tính sổ sách. Dương Dật tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lói lên, về tới sơn phong trong động đất. Kình Thiên Bộ Lạc cách đó không xa, bạch một thân ảnh thoáng hiện mà tới, chính là trốn tới Mạc Thanh Vân. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta theo Dương Dật phủ để ra, hẳn là bị Dương Dật biết rõ. Mạc Thanh Vân hiện ra thân ảnh, hắn không có như vậy dừng lại, mà là hướng phía Thánh Chiến Đại Lục lối ra tiến đến. Hắn phải ngồi lấy Dương Dật truy kích trước, theo Thánh Chiến Đại Lục bên trong ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một thân ảnh cực tốc bay tới. Quát: tiểu tử, ngươi trốn nơi nào? Ngoan ngoãn theo ta trở về. Người kia hét lớn ở giữa, hắn cũng là một trưởng oanh gia, trên thân bộc phát ra chuẩn thần tôn khí tức. Một cỗ minh mông thần lực theo người kia trong lòng bàn tay oanh ra, liền dung hợp vô số pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái che trời bàn tay, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống đi. Vậy mà nhanh như vậy tựu đuổi theo tới. Nhìn xem cực tốc tới gần che trời bàn tay, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, lập tức hướng phía sau thối lui. Hắn không thể bị người này cuốn lấy. Nếu để cho hắn cuốn lấy, chờ đến Dương Dật bọn người đuổi theo, hắn tựu không cách nào lại rời đi. Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng huy động trong tay Thánh Chiến Trường Thương. Thánh Chiến Trường Thương tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tách ra chói mắt kim mang, oanh ra một đạo khí thế phá thiên thương ảnh. Oanh thương ảnh đánh vào che trời cự trưởng bên trên, liền bộc phát ra chấn thiên tiếng vang, để che trời cự trưởng thế công một trận. Trong nháy mắt này, Mạc Thanh Vân nhanh chóng lui ra phía sau, cùng đối phương kéo ra cự ly. Cùng đối phương kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân không có bước chân không ngừng, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Huyết Mạc Thanh Vân bước ra một bước. Một cái mười cánh phi mã ngay tại dưới chân của hắn ngưng hiển, còn lấy hắn trốn đi thật xa. Gặp Mạc Thanh Vân nghĩ muốn rời khỏi, vị này đương nhiên sẽ không đáp ứng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho dù Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực, vẫn như cũ không cách nào đem đối phương cho thoát khỏi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, tay phải của hắn lần nữa bóp ấm, chuẩn bị lần nữa thi triển truyền tống chi môn. Chỉ là không chờ Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn, hậu phương đuổi sát người kia tựu một trường vỗ tới. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn không gian tựu một trận run rẩy, xuất hiện một loại một chút cực độ trạng thái không ổn định. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Thầm nghĩ, tại người này xuất thủ dưới, không gian trở nên như thế không ổn định. Muốn thi triển truyền tống chi môn thoát khỏi hắn, trở nên có một ít không thực tế. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền là bàn tay buông lỏng, từ bỏ ngưng tụ truyền tống chi môn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hậu phương đuổi sát người kia trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: tiểu tử, thủ đoạn giống nhau, ta sao lại để ngươi thi triển hai lần? Ngươi không cách nào thi triển truyền tống thần thông, tất nhiên không thể thoát khỏi của ta truy kích. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói theo ta trở về. Đối với đằng sau người kia kêu gào, Mạc Thanh Vân không để ý đến, tiếp tục suy nghĩ lấy như thế nào thoát khỏi hắn. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân hai người cứ như vậy rằng co, chỗ tại một loại ngươi truy ta đuổi trạng thái. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy ngày đi qua rất nhanh. Liên tiếp mấy ngày truy kích đều không thể cầm xuống Mạc Thanh Vân, hậu phương người kia có một ít không kiên nhẫn được nữa. Hắn không nghĩ tới tại toàn lực của hắn truy kích dưới, mấy ngày đều không thể cầm xuống Mạc Thanh Vân. Bất quá, hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Tiếp tục ở hậu phương tốc độ cao nhất truy kích. Âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử,

không khác cùng xiếc DJ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân cùng hai người xoáy lúc, một đám người cực tốc hướng bên này đi tới. Đám người này Mạc Thanh Vân không xa lạ gì, chính là tới từ Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc mọi người. Ô, lại là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một đám gia hỏa, bộ dáng của bọn hắn tựa hồ rất kinh hoàng. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đám người kia biểu hiện, liền sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ bọn hắn gặp cái gì. Không đợi Mạc Thanh Vân hòa hoãn kinh ngạc, hắn lại nhìn thấy mặt khác một đám người đồng dạng là một bộ thất kinh dáng vẻ. Nhìn thấy mấy đợt người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ, lập tức trở nên càng thêm hơn. Người này biểu hiện thực sự quá khác thường. Những người này ở đây thánh chiến đại lục bên trong, đến cùng gặp chuyện kinh khủng gì giấu trong lòng tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân hướng phía bọn hắn tới gần một chút, muốn biết rõ ràng bọn hắn vì sao như vậy. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân hướng phía bọn hắn tới gần, cũng là nghĩ tiếp lấy những người này, thay hắn chia sẻ thiết mãng hai người lực chú ý. Mạc Thanh Vân tốc độ rất nhanh, đảo mắt đến Ám Vô Liệt mấy người bên cạnh, cười nhạt nói: "Các vị, đã lâu không gặp, các ngươi như vậy kinh hoàng, không biết gặp được sự tình gì." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đứng ở bên cạnh hắn Ám Dụ sầm mặt lại, cả giận nói: "Hừ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám chủ động tìm tới chúng ta. Có gì không dám?" Đối với Ám Dụ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nhạt hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Ám Dụ sắc mặt càng thêm khó coi, một bộ muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ tư thế. Chỉ là không đợi Ám Dụ giận dữ xuất kích, bên cạnh hắn Ám Hải U liền nói: "Không muốn cùng gia hỏa này dây dưa, rời đi trước thánh chiến đại lục lại nói." Nghe Ám Hải U, Ám Dụ cho dù rất phẫn nộ, nhưng không có đi đang chú ý Mạc Thanh Vân. Ám Hải U nhốt chặt Ám Dụ, nàng tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nói: "Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn biết như vậy, thánh chiến đại lục bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi đại khái có thể đi vào tìm tòi." Ám Hải U vứt xuống một câu, nàng cũng không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, nhanh chóng hướng thánh chiến đại lục lối ra tiến đến. Nhìn thấy mấy người khác thường biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối thánh chiến đại lục nội bộ tình huống sinh ra một cố tò mò mãnh liệt. Bất quá, không chờ Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hậu phương Thiết Mãng cùng Vân Thâm đã đến. Đuổi đến thật nhanh, cảm giác được hai người đến, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức hướng phía Ám Vô Liệt mấy người bay đi. Nói: "Các vị, các ngươi muốn rời khỏi thánh chiến đại lục, làm sao không đợi ta cùng nhau?" Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới, hắn đã đến Ám Vô Liệt mấy người bên trong, một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Ám Vô Liệt mấy người đều là sắc mặt lãnh trầm, trong ánh mắt chất đầy xâm nhiên sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn không có tìm Mạc Thanh Vân phiền phức đã là đối Mạc Thanh Vân lớn nhất ban ăn. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cũng không biết dù sao, nhất định phải đưa tới cửa muốn chết. Như vậy thì nên trách không phải bọn hắn. Không đợi Ám Vô Liệt bọn người phản giận, đuổi theo sát Thiết Mãng cùng Vân Thâm, liếc nhìn một chút Ám Vô Liệt mấy người, Thiết Mãng liền nói: "Tiểu tử, xấu ngươi cũng may, thế mà tìm được một chút giúp đỡ. Đáng tiếc, bằng thực lực của bọn hắn chỉ sợ còn bảo hộ không được ngươi." Thiết Mãng giọng điệu cứng rắn nói xong, Vân Thâm tựu nhìn xem Ám Vô Liệt bọn người, nói: "Bọn gia hỏa này cũng là cửu đại thiên thánh môn tộc người, đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết." Thiết Mãng nhẹ gật đầu, liền không còn nói nhảm, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân bọn người đồng thủ. Chợt, hai cỗ có thể so với thần tôn khí thế cường đại tựu theo Thiết Mãng hai người trên thân bộc phát. Chuẩn thần tôn cường giả cảm nhận được Thiết Mãng hai người khí thế, Ám Vô Liệt bọn người đều là con ngươi co rụt lại, tức giận đến ra mặt không ngừng co rút lấy. Đến lúc này bọn hắn há lại sẽ không biết Mạc Thanh Vân tìm bọn hắn vì cái gì. Nguyên lai Mạc Thanh Vân chọc đại phiền toái, muốn mấy người bọn hắn tới chặn đao, loại này hành vi quá vô sỉ. Mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng Ám Vô Liệt mấy người cũng biết, so đo những này đã không dùng. Bọn hắn có thể làm, liền là toàn lực xuất thủ, sử dụng áp chủ bài đánh lui hai người trước mắt. Không cần lưu thủ trước bước lui hai người trước mắt, sẽ chậm chậm cùng Mạc Thanh Vân tính sổ sách. Nhìn qua đánh tới Vân Thâm hai người, Ám Vô Liệt gầm thét một tiếng, trong tay lấy ra một cái cự đại chùy đen. Chùy đen rơi vào Ám Vô Liệt trong tay. Chính là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Như là thần tôn cường giả hàng lâm. Nhìn thấy Ám Vô Liệt chiêu này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh có một ít chấn kinh Ám Vô Liệt áp chủ bài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn, hồi tưởng cùng Diêu bọn người lúc đối chiến. Bọn gia hỏa này thân phận, cùng Ám Vô Liệt bọn người không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ liền không có những này áp chủ bài sao? Mạc Thanh Vân càng nghĩ mà sợ. Thay mình cảm thấy may mắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng đoán mò lúc, Ám dụ bọn người liên tiếp thi triển ra áp chủ bài. Nhờ vào đó đến bước lui Thiết Mãng hai người. Thiết Mãng hai người mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Ám Vô Liệt kinh khủng áp chủ bài, lại cũng chỉ tốt tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao Ám Vô Liệt mấy người bên trong có mấy người áp chủ bài chính là thần tôn cho. Loại này kinh khủng áp chủ bài thi triển, mà lấy Thiết Mãng hai người chuẩn thần tôn tu vi cũng không dám đối lại ngạnh kháng. Nhìn thấy Thiết Mãng hai người lui ra phía sau, Mạc Thanh Vân tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Các vị, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, phần ăn tình này ta tiếp xuống." Ẩm nặc chi môn Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Ám Vô Liệt mấy người trở về ứng, hắn tựu thi triển ẩm nặc thân hình của mình. Chợt Mạc Thanh Vân mọi người ở đây cảm giác bên trong triệt để biến mất không thấy. Gặp Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, Ám Vô Liệt mấy người đều là sắc mặt đen chìm, có một loại phẫn nộ không chỗ phát tiết cảm giác. Lần này bọn hắn bị Mạc Thanh Vân chơi đến không nhỏ. Trước đừng đi để ý tới Mạc Thanh Vân, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đem nội tâm tức giận đè xuống, Ám Dụ tựu đối Ám Hải A nói, nhanh chóng hướng phía Thánh Chiến Đại Lục lối ra thối lui. Nghe được Ám Dụ nhắc nhở, Ám Vô Liệt mấy người nhao nhao đuổi theo, tạm thời không đi nghĩ lấy tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Bây giờ đối bọn hắn tới nói, chủ yếu nhất vẫn là rời đi Thánh Chiến Đại Lục. Không nói đến Thánh Chiến Đại Lục nội bộ những cái kia kinh khủng tồn tại, chỉ là trước mắt Thiết Mãng hai người tựu rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Nhìn xem thối lui Ám Vô Liệt mấy người, Thiết Mãng biểu lộ nặng nề hỏi đến bên người Vân Thâm. Vân Thâm nghĩ nghĩ, nói: "Cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử chắc hẳn đã rời đi. Chúng ta lại truy kích xuống dưới ý nghĩa không lớn. Còn như những người ở trước mắt đều là không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, không cần thiết vì bọn hắn liều mạng. Về trước đi hướng Dương Giật đại nhân phục mệnh đi." Thiết Mãng lên tiếng, hắn liền không có lại lưu lại, quay người cùng Vân Thâm cùng rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi Thánh Chiến Đại Lục, lại muốn tiếp tục truy kích cũng không phải là bọn hắn có thể trưởng khống. Thái Cổ Chí Tôn 345 chương 3450, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Thánh Chiến Đại Lục cửa vào cách đó không xa, một chỗ ẩn nấp chân núi bỗng nhiên xuất hiện một trận không gian rung động. Ngay sau đó, một cái tuấn lãng thân ảnh tựu chậm rãi hiện ra. Tính ra đến rồi, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Gặp thoát ly nguy hiểm, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay vung lên, đem Không Tử Yếm chúng nữ rời ra tạo hóa đại lục. Đợi chúng nữ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, các nàng tựu lộ ra nụ cười vui mừng, minh bạch tình huống. Biết được đã rời đi Thánh Chiến Đại Lục, Không Tử Yếm mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Nhìn về phía bên người Thiên Linh Lung, nói: "Linh Lung, ngươi thật không theo ta cùng một chỗ hồi tộc sao?" Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, Thiên Linh Lung tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý tứ. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Không Tử Yếm minh bạch nàng ý nghĩ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: "Mạc Thanh Vân, Linh Lung chính là tộc ta thánh nữ, lại rất được tộc trưởng coi trọng. Ngươi thật dự định dạng này mang theo nàng đi Không Tử Giã sao? Không Tử Yếm dứt lời dưới, Không Huyên Âm nghĩ nghĩ, nói: Mạc công tử, tuy nói ngươi mang theo Linh Lung thánh nữ rời đi, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, nhưng cứ như vậy, Linh Lung thánh nữ sẽ bị người lên án, để cho người ta phía sau lưng kể một ít nhàn thoại. Không Lạc Nhi chúng nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn các nàng phản ứng cũng là ý nghĩ như vậy. Nghe chúng nữ lời nói, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, liền cảm giác có một ít đạo lý. Chợt, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía bên người Thiên Linh Lung, hỏi: Linh Lung, việc này chính ngươi quyết định, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ đồng ý ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Linh Lung cảm thấy gật đầu, nói: Ta mặc dù tại Không Huyền Thiên Thánh tộc đợi đến không lâu, nhưng tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ đối ta đều rất tốt. Nếu là thật sự đi Không Từ Giã, khó tránh khỏi hội sẽ rét lạnh lòng của các nàng. Nếu không chúng ta trở về một chuyến như thế nào? Nghe được Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền hiểu ý nghĩ của nàng. Trước đó tại Thánh Chiến Đại Lục bên trong, bọn hắn mặc dù quyết định theo Thánh Chiến Đại Lục ra liền trực tiếp rời đi, nhưng có một số việc hiện thực cùng tưởng tượng vẫn còn có chút khác nhau, khó tránh khỏi lại có một chút biến hóa. Đa dạng này, chúng ta trước hết hồi trở lại một chuyến Không Huyền Thiên Thánh tộc, cùng bọn hắn tạm biệt một tiếng lại rời đi. Minh Bạch Thiên Linh Lung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu, hướng phía Thánh Chiến Đại Lục cửa vào đi đến, nói: Không Thanh Liễu tộc trưởng bọn người hẳn là còn chờ tại Thánh Chiến Đại Lục lối vào, chúng ta tiến đến cùng các nàng tụ hợp đi. Gặp Mạc Thanh Vân bay tới đằng trước, chúng nữ nhao nhao đuổi theo cùng một chỗ hướng Thánh Chiến Đại Lục cửa vào tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới cửa vào trước, thấy được các tộc nhân mã phân biệt chờ tại từng cái phương hướng. Mạc Thanh Vân mấy người vừa tới đến, Không Thanh Liễu bọn người liền phát hiện, lập tức hướng phía bọn hắn tiến lên đón. Toàn bộ đột phá đến thần đế cảnh, xem ra các ngươi lần này thu hoạch rất không tệ. Đi vào Thiên Linh Lung chúng nữ trước người, Không Thanh Liễu tự cảm ứng thoáng cái các nàng tu vi, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng, nói: Trước đó nghe Tiết Vân nói, các ngươi ở trong đó gặp phải phiền toái, ta còn thay các ngươi lo lắng đến. Xem các ngươi bình an ra, ta cũng yên lòng. Không Thanh Liễu trong lúc nói chuyện, nàng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, ánh mắt có một ít phức tạp. Có lẽ, nàng đã theo Tiết Vân trong miệng biết được Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm mâu thuẫn. Bất quá, Không Thanh Liễu mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra. Nhưng Không Thanh Liễu cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, nét mặt của nàng bên trong rõ ràng hiện ra một vòng kinh hãi, nói: Mạc tiểu hữu, ngươi vậy mà đột phá thần vương cảnh trung kỳ, xem ra thu hoạch của ngươi cũng là cực lớn. Coi như không tệ, so ta tưởng tượng tốt một chút. Đối tại trên Không Thanh Liễu kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, Ám Vô Liệt bọn người đến. Ám Vô Liệt mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đều là đen chìm lấy khuôn mặt, ánh mắt chất đầy xâm nhiên chi sắc. Hiển nhiên, mới tại Thánh Chiến Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân âm hắn một cái, bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. Mạc Thanh Vân, vừa rồi khoản tiền kia, ta nhớ kỹ. Nếu như ngươi có gan tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, chúng ta sẽ chậm chậm thanh toán. Hừ, chờ xem Ám Dụ mấy người đi qua Mạc Thanh Vân bên người, đều là thả ra một câu ngoan thoại. Đối với Ám Dụ mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, liền phản bác cũng khó khăn mà làm theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Ám Dụ mấy người tức giận, lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Bất quá, không chờ Ám Vô Liệt mấy người nhiều lời, Không Thanh Liễu tựu đối Mạc Thanh Vân mấy người nói: Đã tất cả mọi người ra, chúng ta tựu lên đường hồi tộc đi. Không Thanh Liễu nói như vậy, hiển nhiên cũng là đã nhìn ra Mạc Thanh Vân cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc mấy người ở giữa bầu không khí có một ít không hài hòa. Nếu để bọn hắn tiếp tục giằng co xuống dưới, làm không tốt hội sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Tốt tại không Thanh Liễu chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân mấy người nhao nhao đuổi theo cùng cách khác tộc nhân tụ hợp. Một lát sau, đợi không Huyền Thiên Thánh tộc tất cả mọi người tụ hợp, Mạc Thanh Vân phát hiện nhân số ít rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là không về được, đều vẫn lạc tại Thánh Chiến Đại Lục. Phát hiện có không ít tộc nhân vẫn lạc, tâm tình của mọi người lập tức trở nên có một ít kiềm chế. Đối với đại gia biểu hiện, không Thanh Liễu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mỗi một lần Thánh Chiến Đại Lục tỷ thí kết thúc đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giờ phút này, tại đại gia tâm tình sa sút lúc, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi hại chết không nhiễm cùng nhiều vị tộc nhân, lại còn có mặt cùng chúng ta cùng một chỗ hồi tộc." Tiết Vân dứt lời dưới, phi thuyền trong khoang thuyền tất cả mọi người đều là hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích, Không Tử Yếm tự khẽ kêu một tiếng, nói: "Hừ, không nhiễm kia là gieo gió gặt bão. Nếu không phải hắn lần lượt nhằm vào Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân sao lại ra tay với hắn? Còn nữa, hắn vẫn lạc chính là bởi vì hắn quá độ sử dụng thi thần huyết ma kiếm, lọt vào thi thần huyết ma kiếm kiếm linh phản phệ. Ngược lại là ngươi Tiết Vân, lần lượt nhằm vào Mạc Thanh Vân, hắn chẳng những không có cùng ngươi so đo, ngươi thế mà còn cấu kết tộc khác, liên thủ đối ta cùng Linh Lung bọn người xuất thủ." Không Tử Yếm phản bác, để trong khoang thuyền mọi người trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Giống như Không Tử Yếm nói tới không giả, kia Tiết Vân cử động tựu có một ít quá mức. Chợt tất cả mọi người hướng phía Tiết Vân nhìn lại, muốn xác nhận việc này thật giả. Gặp đại gia hướng mình xem ra, Tiết Vân có một ít chột dạ, nói: "Hừ, đây đều là thay Mạc Thanh Vân giải thích chi ngôn, cố ý tạo ra, không phải là vu khống ta? Có phải hay không vu khống? Trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Không chờ Không Tử Yếm nhiều lời, một bên Không Lạc Nhi tựu giành nói: "Đã ngươi nói mình chưa làm qua, ngươi có dám phát hạ thể độc chứng minh?" Không Lạc Nhi lời ra khỏi miệng, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp càng thêm khó coi, cũng biểu hiện được càng thêm chột dạ. Nhìn thấy nàng cách này biểu hiện, đại gia trong lòng tựu đại khái hiểu, Không Tử Yếm không giả. Thái Cổ Chí Tôn 345 chương 3451 ngoại ưu nội hoạn không Huyền Thiên Thánh tộc. Cấm địa. Giờ phút này cấm địa trong một vùng sơn cốc, đứng đấy không Huyền Thiên Thánh tộc mấy vị trưởng lão. Những trưởng lão này bên trong có các vị là Mạc Thanh Vân nhận biết, chính là trước đó Không Lãm, Không Linh Tâm cùng Không Nhược Dị. Lúc này Không Lãm ba người đều là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn về phía trước lão ẩn trong tay linh quả. Viên này linh quả phía trên linh khí vần quanh, như mộng như ảo, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này linh quả. Đúng là hắn lũng đoạn vong ưu thần tốc vong ưu quả. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua linh quả. Không Lãm ba người giao lưu một ánh mắt. Không Lãm tựu đứng ra, nói: "Ít Hoa lão tổ, cái này vong ưu quả một phen ăn vào, Linh Lung có thể sẽ triệt để mất đi trí nhớ trước kia. Thật muốn làm như thế sao?" Giống như làm như vậy, Mạc Thanh Vân lại nên xử lý như thế nào? Dùng hắn cùng Linh Lung tình cảm, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Như thế tất nhiên sẽ đắc tội Mạc Thanh Vân, cái này chỉ sợ không phải một cách lựa chọn tốt. Nghe Không Lãm, bốn trưởng lão đều mi tâm khóa chặt, biểu hiện ra một cỗ do dự dáng vẻ. Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú, bọn hắn là rõ như ban ngày. Trêu đến dạng này người không vui, cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. So với một chút quen thuộc Mạc Thanh Vân trưởng lão, vị này không Huyền Thiên Thánh tộc lão tổ lại là một bộ rất không thèm để ý dáng vẻ. Tại đại gia do dự, sinh lòng lo lắng thời điểm, cùng Mạc Thanh Vân có chút khúc mắc không nhận, từ trong đám người đi ra. Không Nhận hướng Không Ninh Hoa khom người lại, đi một cách lễ, nói: Ít Hoa lão tổ, một thằng nhóc không rõ lai lịch thôi, há có thể xứng với tộc ta thánh nữ? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, để Linh Lung thánh nữ ăn vào vong ưu quả, triệt để cùng tiểu tử kia đoạn tuyệt quan hệ mới tốt. Dùng Linh Lung thánh nữ thiên phú, ngày khác đột phá thần tôn cảnh cũng không phải là việc khó. Chẳng lẽ ngày khác muốn để bị người khác nói tộc ta thánh nữ để một thằng nhóc không rõ lai lịch câu đáp? Không nhận một phen để Không Ninh Hoa biểu lộ đại biến, trong mắt hiện ra một vòng lãnh sắc. Hiển nhiên, hắn đối tại trên không dẻo dai nói tới sự tình trong lòng là cực kỳ bài xích. Đợi Không Nhận dứt lời dưới, Không Ninh Hoa nhẹ gật đầu, nói: Không Nhận nói không sai. Nếu nói như vậy, đợi Linh Lung trở về, liền để nàng ăn vào vong ưu quả đi. Thấy một lần Không Ninh Hoa quyết định như vậy, Không Lãm mấy người biểu lộ lập tức trở nên càng căng thẳng hơn. Không Lãm vội nói: Ít Hoa lão tổ, tuyệt đối không thể. Mạc Thanh Vân mặc dù xuất sinh không cao, nhưng hắn thiên phú gần như không tồn tại. Nếu là bởi vậy trêu đến hắn không vui, chúng ta có thể sẽ bởi vậy trêu chọc một cái cường đại địch nhân. Hừ, nghe được Không Lãm nói như vậy, Không Ninh Hoa mặt mo trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, nói: Ngươi lời nói này để cho ta rất thất vọng. Một cái hạ đẳng vị diện ra đời tiểu tử, ta Không Huyền Thiên Thánh tộc còn có thể sợ hắn sao? Nhìn thấy Không Ninh Hoa thái độ này, Không Lãm trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ là không chờ Không Lãm lần nữa thuyết phục, một bên Không Nhược Dịch hai người tự hướng sông nàng lắc đầu ám hiểu. Các nàng xem được đi ra, Không Ninh Hoa là quyết tâm nhất định để Thiên Linh Lung ăn vào vong ưu quả. Nhìn qua Không Lãm ba người mặt lộ vẻ lo lắng, một bên Không Nhận lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: Ít Hoa lão tổ, Lãm trưởng lão lời nói đến mức không tệ. Cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, thiên phú đích thật là vô cùng kinh người, điểm này chúng ta không thể coi nhẹ. Bởi vậy ta cảm thấy, dù sao chúng ta muốn cùng trở mặt, cùng hắn để hắn trưởng thành trở thành phiền phức, không bằng trực tiếp đem hắn cho Không Nhận nói tới cuối cùng. Hắn tự làm ra một cái chém giết thủ thế. Nhìn thấy Không Nhận cử động lần này, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, hắn đây là muốn giết Mạc Thanh Vân. Không Nhận, ngươi đây là mượn cơ hội trả thù. Xem thấu Không Nhận ý đồ, Không Lãm không chút do dự ngăn lại, cả giận nói: Ngươi cũng đã biết, nếu là thật sự làm như thế, đưa tới hậu quả sẽ là cái gì? Đối tại trên không ôm phẫn nộ, Không Nhận không thèm để ý chút nào, chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn xem Không Ninh Hoa. Hiển nhiên tại Không Nhận xem ra, chỉ cần Không Ninh Hoa làm quyết định, Không Lãm muốn ngăn trở đều không được. Tốt, không được ầm ý. Nhìn trước mắt Không Lãm hai người, Không Ninh Hoa khoát tay áo, nói: Để Linh Lung ăn vào vong ưu quả sự tình cứ như vậy định ra tới, còn như muốn hay không diệt trừ Mạc Thanh Vân, giải quyết cái này tiềm ẩm trì hoãn, cho ta lại suy nghĩ một chút, các ngươi đều có thể lui xuống. Không Ninh Hoa dứt lời dưới, hắn tự khoát tay áo cho mọi người hạ lệnh chụp khách. Vâng, chúng ta lui ra thấy thế. Không Lãm bọn người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao quay người hướng tốc bên ngoài đi đến. Trước khi đi, Không Nhận mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, hướng phía Không Lãm mấy người nhìn thoáng qua, nói: Không Lãm, ta khuyên các ngươi một câu, vì không cho mình gây phiền toái, việc này còn không cần nhiều quản. Nghe được Không Nhận lời như thế, Không Lãm sắc mặt trầm xuống, nói: Không Nhận, chính ngươi muốn chết, không muốn liên lụy tông tộc. Không Nhận không nói, mang theo một mặt cười lạnh rời đi. Nhìn thấy Không Nhận cách này biểu hiện, Không Nhược Dịch hai người đôi mi thanh tú nhíu chặt, đi đến Không Lãm bên người, nói: Việc này nên làm cái gì? Hơi không cẩn thận sẽ chôn xuống phiền toái cực lớn. Không Lãm một mặt buồn sầu, thật sâu thở ra một hơi, nói: Việc này hoàn toàn chính xác xử lý không tốt, biện pháp tốt nhất liền là để Linh Lung không muốn hồi tục. U Vinh Quy quy. Mơ. Không linh tâm gật đầu. Nghĩ nghĩ. Nói. Như vậy đi. Ta liền đi thánh chiến đại lục cửa vào. Cáo chi linh lung không muốn về tộc. Hai người các ngươi lưu tại trong tộc. Cẩn thận lưu ý không nhận phía sau thủ đoạn. Dạng này cũng tốt đối tại trên không linh tâm đề nghị. Không lắm hai người đồng ý. Chợt. Không linh tâm liền rời đi tiến đến tìm không thanh liễu bọn người. Không huyền thiên thánh tộc phi thuyền bên trên. Đối tại trên không huyền thiên thánh tộc bên trong sự tình, Mạc Thanh Vân bọn người chút nào không biết được. Giống như biết được, Mạc Thanh Vân khẳng định sẽ cải biến chủ ý, không mang theo thiên linh lung trở về không huyền thiên thánh tộc. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Tiết Vân biểu lộ căng cứng. Một bộ rất chột dạ dáng vẻ. Nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ta mới là các ngươi tộc nhân. Chẳng lẽ các ngươi muốn liên hợp Mạc Thanh Vân. Đối ta cái này tộc nhân ra tay sao? Tiết Vân lời nói xong. Nàng tự làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Tựa hồ bị bao lớn tổn thương. Nhìn thấy Tiết Vân cái này biểu hiện, đại gia mặc dù đối nàng có chút bất mãn, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Mạc Thanh Vân cũng khó được để ý tới nàng. Bây giờ có không thanh liễu bọn người ở tại. Hắn cũng có thể không đem Tiết Vân thế nào. Tiếp tục cãi cỏ xuống dưới đơn giản là lãng phí môi lưới thôi. Không để ý tới Tiết Vân. Mạc Thanh Vân tựu một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía bên người không thanh liễu. Nói. Tiền bối. Lần này chúng ta tiến vào thánh chiến đại lục. Phát hiện rất nhiều bị phong ấm cổ lão cường giả. Bọn hắn tu vi yếu nhất người. Đều đạt đến thần tôn cấp bậc tồn tại. Mà lại có vài vị thần tôn đều bài trừ phong ấn, tùy ý có thể rời đi thánh chiến đại lục. Nếu là bọn họ đi vào thiên giới, sợ rằng sẽ dẫn phát to lớn ba động. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, không thanh liễu mấy người biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc. Thần tôn cường giả xuất hiện cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này nếu là thật sự, các nàng nhất định phải giúp cho coi trọng. Thái cổ chí tôn 345 chương 3452 triệu kiến một lát sau. Chuyện này là thật, mặc dù biết Mạc Thanh Vân, hơn phân nửa là thật, nhưng không thanh liễu vẫn là lại hỏi một lần. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc gật đầu. Nói, việc này ta không cần làm giả. Tiết Vân cũng đi qua Kình Thiên Bộ Lạc. Ngươi có thể đi hỏi hắn. Tin tưởng nàng sẽ không cho ta làm ngụy chứng. Chợt, không thanh liễu tự nhìn về phía Tiết Vân, nghĩ chứng thực Mạc Thanh Vân thật giả. Đối với Kình Thiên Bộ Lạc sự tình, cho dù Tiết Vân căm thù Mạc Thanh Vân, nàng vẫn là xác nhận Mạc Thanh Vân không giả. Như thế, việc này nhất định phải giúp cho coi trọng. Theo Tiết Vân trong miệng, xác nhận Mạc Thanh Vân không giả, không thanh liễu biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Dựa theo Mạc Thanh Vân miêu tả, thánh chiến đại lục bên trong thần tôn cường giả số lượng có thể đạt tới hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn. Nhiều như vậy thần tôn cường giả xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn phát oanh động cực lớn, không thể đối lại giúp cho khinh thị. Nhớ tới ở đây, không thanh liễu đối với thánh chiến đại lục sự tình tự trở nên càng thêm tò mò. Nói, Mạc công tử, các ngươi giảng thánh chiến đại lục tao ngộ, lại kỹ càng cùng chúng ta nói một câu. Tốt đối tại trên không thanh liễu yêu cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem chính mình tao ngộ, nhất nhất hướng không thanh liễu giảng thuật. Đương nhiên, liên quan tới tạo hóa đại lục bộ phận, Mạc Thanh Vân cũng không có cáo chi nàng. Gặp Mạc Thanh Vân chưa hề nói, bên cạnh không tử yếm chúng nữ đồng dạng đều không nhắc tới cái này. Các nàng đều biết, giống như tạo hóa đại lục sự tình công bố, sẽ cho Mạc Thanh Vân mang đến phiền toái không nhỏ. Loại sự tình này, không phải các nàng nguyện ý nhìn thấy. Tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian nhanh chóng quá khứ. Ước chừng nửa cách về sau, mọi người về tới không huyền thiên thánh tục. Mạc Thanh Vân bọn người vừa trở về, không lắm hai người liền đến tới. Tộc trưởng, các ngươi trở về. Lần này thánh chiến đại lục tỉ thí như thế nào? Đi vào không thanh liễu trước người. Không lắm mặc dù đang hỏi chuyện, nhưng ánh mắt lại rơi tại Mạc Thanh Vân cùng thiên linh lung trên thân. nhìn thấy trong đám người Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung, nàng cùng không nhược xịt biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm nặng nề. Mạc Thanh Vân hai người trở về, nhưng không có nhìn thấy Không Linh Tâm, hiển nhiên bọn hắn là sai mở ra. Việc này có một ít phức tạp, sau đó ta hội sẽ triệu tập đại gia nói chuyện. Đối tại trên không ôm cha hỏi. Không Thanh Liễu không có trả lời ngay, mà là đối Mạc Thanh Vân bọn người nói. Các ngươi đều hạnh khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghe được Không Thanh Liễu bàn giao, Không Tử Yếm không có suy nghĩ nhiều, rối rít quay người chuẩn bị rời đi. Gặp Mạc Thanh Vân hai người muốn cùng mọi người cùng nhau rời đi, Không Lãm bước nhanh đi hướng Thiên Linh Lung, nói: Mạc công tử, Linh Lung, ta có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta thoáng cái. Tốt, Mạc Thanh Vân hai người giao lưu một ánh mắt, liền hướng sông Không Lãm gật gật đầu, muốn theo nàng cùng rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo khiến người chán rét thanh âm xuất hiện. Linh Lung thánh nữ, Ích Hoa lão tổ có việc gọi đến ngươi, ngươi lập tức theo ta đi qua. Đạo thanh âm này rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái chán rét gương mặt, chính là trước đó nhằm vào hắn Không Nhận. Không Lãm nhìn thấy Không Nhận đến, nét mặt của nàng lập tức trở nên càng thêm nặng nề, đem Thiên Linh Lung đường đi ngăn lại, nói: Không Nhận trưởng lão, ta cùng Linh Lung thánh nữ tựu mấy câu muốn nói, chờ ta cùng nàng nói xong liền để nàng cùng ngươi cùng đi. Không Lãm lời nói xong, nàng tựu lôi kéo Thiên Linh Lung chuẩn bị đi đến một bên tránh đi Không Nhận. Chỉ là không đợi Không Lãm mang Thiên Linh Lung hai người rời đi, Không Nhận tựu ngăn ở bọn hắn phía trước, nói: Lãm trưởng lão, đây chính là Ít Hoa lão tổ lời nhắn nhủ sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm hắn ý chỉ sao? Nghe Không Nhận lời như thế, Không Lãm một trận nghẹn lời, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, không vui nói: Không Nhận trưởng lão, chẳng qua là mấy câu thôi, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vậy cũng không được đối tại trên không ôm yêu cầu. Không Nhận không chút do dự cự tuyệt, nói: Nếu là bởi vậy Ít Hoa lão tổ trách tội xuống, ta thế nhưng là đảm đương không nổi. Linh Lung thánh nữ, ngươi tốt hơn theo ta đi một chuyến đi. Còn như Lãm trưởng lão tìm ngươi sự tình, ngươi vẫn là chờ sau khi trở về rồi nói sau. Gặp Không Nhận chuyển ra Không Ninh Hoa, Không Lãm khí thế tự yếu đi, không còn dám tiếp tục kiên trì. Thấy thế, Thiên Linh Lung cho Không Lãm một cách an ủi ánh mắt, nói: Lãm trưởng lão, ta đi trước gặp một lần Ít Hoa lão tổ, chờ ta trở về liền đi tìm ngươi. Thế nhưng là Không Lãm trong lòng rất rõ ràng, Không Ninh Hoa tìm Thiên Linh Lung đến cùng là vì cái gì sự tình. Chỉ là Không Nhận ở chỗ này, nàng không có cách nào nói thẳng ra. Đi thôi. Không đợi Không Lãm lời ra khỏi miệng, Không Nhận tựu lớn mật nàng đối Thiên Linh Lung nói một tiếng. Chợt Thiên Linh Lung tựu cùng Không Nhận cùng rời đi, rất nhanh biến mất tại đại gia trong tầm mắt. Đợi Không Nhận rời đi, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Không Lãm nhìn lại, vấn đạo: Lãm trưởng lão, ta xem thần sắc ngươi vội vàng, biểu lộ khẩn trương, hẳn là ngươi tìm Linh Lung có cái gì chuyện quan trọng. Một bên không hề rời đi Không Thanh Liễu nghe vậy, cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, muốn biết Không Lãm có chuyện gì. Tại mọi người ánh mắt dưới, Không Lãm biểu lộ dần dần nghiêm túc, nói: Ngay tại trước đó không lâu, trong tộc đạt được một chút vong ưu quả, đại gia cùng Ít Hoa lão tổ sau khi thương nghị, quyết định đợi Linh Lung thánh nữ trở về, liền để nàng ăn vào vong ưu quả. Lần này Không Nhận gọi đến Linh Lung thánh nữ tiến đến gặp Ít Hoa lão tổ, tất nhiên là để nàng ăn vào vong ưu quả. Bốn phương bên cạnh yên tĩnh, Mạc Thanh Vân cùng Không Thanh Liễu mấy người cũng không nghĩ tới Không Minh Hoa gọi đến Thiên Linh Lung đi qua, đúng là vì chuyện này. Theo Không Lãm trong miệng biết được Không Minh Hoa gọi đến Thiên Linh Lung sự tình, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên bay đi. Hắn tuyệt đối phải ngăn cản Không Ninh Hoa Mạc công tử, không thể xúc động nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Không Thanh Liễu bọn người minh bạch hắn muốn làm gì. Chợt Mấy người tự hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, rất mau đem Mạc Thanh Vân cản lại. Các vị, các ngươi muốn ngăn cản ta? Nhìn phía trước Không Thanh Liễu mấy người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân tức giận, Không Thanh Liễu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: Mạc công tử, Ích Hoa lão tổ chính là thần tôn cường giả, ngươi cho dù chạy tới cũng là rất khó tổ chức hắn. Không chỉ có như thế, ngươi tiến đến cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ làm cuộc diện càng thêm hỏng bét. Không Thanh Liễu vừa mới nói xong dưới, Không Lãm liền vội vàng nói: Mạc công tử, việc này không thể xúc động, bên ta mới không có nói ra, liền là lo lắng điểm này. Ngươi trước giữ vững tỉnh táo, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nghe hai người thuyết phục, Mạc Thanh Vân thời gian dần trôi qua tỉnh táo, sắc mặt không vui nhẹ gật đầu. Không Thanh Liễu hai người không tệ, lấy trước mắt cuộc diện này, hắn là rất khó tổ chức. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân từ bỏ tiến đến ngăn cản cũng là có mặt khác một cái cắt ngang. Hắn còn có một cái chuẩn bị ở sau. Đó chính là hắn trong tay nghịch mệnh vong ưu quả, có thể luyện chế nghịch mệnh luân hồi đan. Thái Cổ Chí Tôn 345 chương 3453 rời đi cùng ăn vào gặp Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại. Không Thanh Liễu mấy người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Các nàng thật lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ liều lĩnh tiến đến ngăn cản Thiên Linh Lung. Nếu thật là nói như vậy, coi bọn nàng mấy người năng lực cũng đem không cách nào lắng lại chuyện này. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân cùng Không Huyền Thiên Thánh Tộc ở giữa, đem không có chút nào đường lùi. Mà Thiên Linh Lung kẹp ở giữa hai bên, thế tất hội sẽ lâm vào hai đầu khó xử tình cảnh. Mạc Thanh Vân từ bỏ ngăn cản Thiên Linh Lung, hắn tự nhìn về phía Không Thanh Liễu mấy người, nói: Các vị, các ngươi ra ngăn cản ta, không biết có gì tốt để nghỉ? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Thanh Liễu mấy người trao mày, đều là một bộ khó xử biểu lộ. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, trong lòng của các nàng chỉ muốn tuyệt đối không cho Mạc Thanh Vân hành sự lỗ mãng. Nhưng liên quan tới giải quyết chuyện này biện pháp, các nàng thật đúng là không có suy nghĩ qua. Bất quá, Không Thanh Liễu mấy người dù sao thân phận bất phàm, kiến thức cũng không phải người thường có thể so sánh. Không Thanh Liễu trầm mặt một lát, nàng tựu đối Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, Linh Lung cho dù ăn vào vô ưu quả, tạm thời quên đi một chút ký ức, nhưng cũng không phải vô giải. Mạc Thanh Vân không có mở miệng cắt ngang, lặng lặng nghe Không Thanh Liễu giảng thuật. Không Thanh Liễu tiếp tục nói: Nếu ngươi có thể tìm tới nhịp mệnh phong ưu quả, lại tập hợp đủ Long Vận Hoàng Linh, Âm Dương Luân Hồi Tâm, Thái Sơ Đạo Thai cùng Thái Sơ Thần Tủy, đem Thái Sơ nhịp mệnh luân hồi đan luyện chế ra đến, không riêng có thể để Linh Lung khôi phục ký ức, nàng một chút phân thân cũng có thể tái tạo nhục thân phục sinh. Nghe xong Không Thanh Liễu giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kích động. Không Thanh Liễu giảng thuật so với hắn trước đó đạt được tin tức còn muốn toàn diện đến không ít. Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan, Mạc Thanh Vân nhíu mày, mang theo một tia nghi ngờ nhìn về phía Không Thanh Liễu, nói: Tiền bối, ta chỉ nghe nói qua nghịch mệnh luân hồi đan, không biết nó cùng Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan có gì khác biệt khác nhau rất lớn. Không Thanh Liễu cho một cách khẳng định trả lời, lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Nghịch mệnh luân hồi đan cố nhiên có thể hóa giải vong ưu quả hiệu quả, để ăn vào vong ưu quả người khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng nó lại không cách nào phân liệt phân thân ký ức, tái tạo nhục thân phục sinh. Ngươi cùng Linh Lung một ít chuyện, ta đã sớm nghe nàng nói qua. Bởi vậy ngươi muốn phục sinh thân phận của nàng, nhất định phải luyện chế ra Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan. Thì ra là thế. Trải qua Không Thanh Liễu kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, biết rõ giữa hai bên một chút khác nhau. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch, Không Thanh Liễu tựu ngữ trọng tâm trường nói: Nếu ngươi muốn phục sinh phân thân của nàng, vậy thì nhất định phải luyện chế ra Thái Sơ nghịch mệnh luân hồi đan. Bởi vậy, Linh Lung quản chi ăn vào vong ưu quả, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân gật đầu tán đồng, đích thật là dạng này. Bất kể nói thế nào, hắn muốn luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan là tránh không khỏi. Cho nên ngăn cản thiên linh lung ý nghĩa không lớn. Gặp không thanh liếu đối thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan tương đối quen thuộc. Mạc Thanh Vân tựu đối nàng hỏi. Tiền bối, ngươi đối thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan quen thuộc như thế, có biết nó tài liệu luyện chế? Những địa phương kia có những này tài liệu luyện đan? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, không thanh liếu lộ ra suy nghĩ biểu lộ, hơi hồi tưởng một chút, nói, khác ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, tại ám hắc thiên thánh môn tộc trong khu vực, có một chỗ cổ lão hai tộc chiến trường, bên trong vẫn lạc đại lượng ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả cùng quang minh thiên thánh môn tộc cường giả. Có thể sẽ có âm dương luân hồi tâm diễn sinh ra tới. Ám hắc thiên thánh môn tộc A không thanh liễu cho ra đáp án. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đầu bắt đầu suy tính tới. Trước đó hắn cùng hắc vu tinh ước định qua. Ngày khác hội sẽ tiến về một chuyến ám hắc thiên thánh môn tộc. Tựa hồ đến đi thời điểm. Xem ra có cần phải đi một chuyến ám hắc thiên thánh môn tộc. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định. Hắn tựu không nguyện ý trì hoãn thời gian. Quyết định lập tức khởi động xuất phát. Nói. Các vị tiền bối. Nếu nói như vậy. Ta tựu lên đường tiến về ám hắc thiên thánh môn tộc. Linh lung tựu thoát khỏi các ngươi chiếu cố. Mạc Thanh Vân dứt khoát cùng quả quyết. Để không thanh liếu mấy người rất là ngoài ý muốn. Không lắm trên mặt kinh ngạc. Nói. Ngươi không đợi Linh lung trở về. Cùng nàng tạm biệt một phen sao không được? Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói. Dựa theo ngươi vừa rồi nói. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Linh lung ăn vào vong ưu quả. Chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết ta. Kể từ đó. Ta cùng nàng tạm biệt. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng nắm chắc thời gian. Tìm kiếm luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan vật liệu. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, không thanh liếu mấy người tán đồng gật đầu. Tùy theo, mấy người liền không lại giữ lại Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân đưa ra không huyền thiên thánh tộc. Các vị tiền bối, linh lung tựu làm phiền các ngươi chiếu cố. Đứng tại không huyền thiên thánh tộc bên ngoài, Mạc Thanh Vân hướng không thanh liếu mấy người thỉnh cầu. Nghe Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Không thanh liếu một mặt nghiêm túc gật đầu. Nói. Ngươi mau chóng yên tâm. Có chúng ta tại trong tục. Linh lung không có việc gì đâu. Đạt được không thanh liếu mấy người hứa hẹn. Mạc Thanh Vân không tiếp tục nhiều. Khống chế phi thuyền độn hành mà đi. Nhìn qua Mạc Thanh Vân rời đi bóng lưng. Không thanh liếu biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Nói. Lúc này. Cái phiền toái này xem như giải quyết. Chỉ là ngày khác Mạc Thanh Vân trở về. Giống như không thể cho hắn hoàn mỹ giao cho. Hậu quả sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Không lắm gật đầu. Cũng là một mặt lo lắng. Nói. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Chúng ta muốn bảo vệ cẩn thận linh lung thánh nữ. Không thể để cho nàng bị nửa năm nguy hại. Một lát sau, mấy người thương nghị một phen các nàng tự riêng phần mình lui ra. Không huyền thiên thánh tộc, không ninh hoa chỗ tu luyện. Mạc Thanh Vân rời đi không huyền thiên thánh tộc lúc thiên linh lung đi theo không nhận đến nơi này. Linh lung bái kiến ít hoa lão tổ đi vào không ninh hoa nơi ở thiên linh lung cung kính hành lễ. Nghe được thiên linh lung thanh âm. Không ninh hoa tựu chậm rãi đi ra đồng phủ. Tùy ý khoát tay áo. Nói. Không cần đa lễ. Đến bên này ngồi xuống. Ta có việc bàn giao ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ thiên linh lung lên tiếng tựu hướng không ninh hoa đi đến. Đợi thiên linh lung ngồi xuống. Không ninh hoa liền đem vong ưu quả lấy ra. Nói. Linh lung. Đây là ta gần đây đạt được thái sơ thần quả. Đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Ngươi liền đem nó ăn vào. Ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Nói xong, không ninh hoa tựu vong ưu quả đưa ra, đưa đến thiên linh lung trước người. Nhìn trước mắt vong ưu quả thiên linh lung đôi mi thanh tú cau lại, mơ hồ cảm giác được một cỗ bất an. Bất quá, ngại tại trên không ít rực rỡ thân phận, nàng cũng không có chất vấn cùng phản bác. Gió Thiên Linh Lung hơi chút trầm ngâm, nàng liền cầm lên vong ưu quả, đưa nó ăn vào tiến hành luyện hóa. Thấy thế, Không Ninh Hoa lộ ra nụ cười vui mừng, đối Thiên Linh Lung cử động rất hài lòng. Đến tại một cách khác không nhận, nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này thì là lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh. Hai người phản ứng Thiên Linh Lung cũng không hiểu biết, nếu không nàng chắc chắn phát hiện, nó ăn vào linh quả không thích hợp.